Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27. Ngươi tưởng ta trung trạng nguyên Nhạc Linh Chi đã sớm nhìn ra nữ tử này là ê nàng vứt bỏ một phòng vị thành niên con cái, tái giá người khác, cố tranh hận nàng là đương nhiên. Nàng cũng không hảo khuyên hắn, thật nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, không tránh được nghị luận sôi nổi. Thật là, nếu nhẫn tâm tái giá, liền không cần giả mù sa mưa lại tới quan tâm đã từng vứt bỏ con cái. Lời nói không cần nói như vậy, đều nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, làm nương cũng là lo lắng cho mình nhi tử, biết rõ sẽ ai mắng, nên nói vẫn là muốn nói. Chính là, đau lòng chính mình khuê nữ, tiếp nhận đi chiếu cố cũng là nhân chi thường tình, làm nhi tử cũng quá hung, nhìn dáng vẻ muốn đánh người. Thẩm Tú Lan nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Nàng bất quá là không đành lòng tiểu nữ nhi sẽ ăn đói mặc rách, tưởng tiếp nàng cùng nhau sinh hoạt, chính là tranh nhi vừa rồi hung ác bộ dáng, trước kia chưa bao giờ có quá, thật là đau đớn nàng. Cố tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi bước nhanh đi, đi ra một cái phố, cố tranh mới dừng lại tới, nhưng tay vẫn là nắm thành nắm tay, trong mắt lửa giận còn không có tắt. Nhạc Linh Chi vỗ vỗ hắn tay an ủi hắn, tính, nàng cũng là vì lo lắng các ngươi. Cố tranh lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, nắm tay chậm rãi buông ra. Đại hạ triều đối phụ nhân yêu cầu cũng không khắc nghiệt, bị hưu, thủ tiết, đều có thể tái giá người khác. Cố tranh sở dĩ như vậy hận hắn mẫu thân, là có nguyên nhân. Hắn cha năm trước mới vừa bệnh chết, hắn mẫu thân năm nay liền ở nhà mẹ đẻ bên kia, tìm cái thanh danh hỗn độn thân mật. Cái kia quá cư nam nhân đã từng phạm quá kiện tụng, là cái không sợ trời không sợ đất. Trừ chết vô đại tai hung tàn mặt hàng. Đường cố tranh biết mẫu thân muốn tái giá với hắn khi, ở nàng cửa phòng cầu nàng một đêm, cũng không có làm nàng hồi tâm chuyển ý, cố tranh bởi vậy chỉ hoãn khảo tú tài thời gian. Này đó còn chưa tính, hắn hận nàng lớn nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì kiếp trước trải qua. Flow, kiếp trước nhị đệ bị rắn cắn chết, tam đệ tự sát thân vong, trong nhà mây đen mù sương. Lúc ấy, hắn mẫu thân trở về mang đi cú oánh, hắn cũng không phản đối. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn mẫu thân gả nam nhân kia là cái biến thái. Có một lần uống say rượu, trong phòng chỉ có cú oánh, hắn phát rồ đem 7 tuổi cú oánh đạp hư đến chết. Hắn mẫu thân về nhà nhìn đến sau, từ phòng bếp cầm dao phay chém chết nàng nam nhân, sau đó hắn mẫu thân lại chém chết chính mình. Vừa rồi nghe được nàng lại tường tiếp ngũ muội đi nhà nàng, cố tranh khống chế không được chính mình. Hận không thể đánh nàng mấy bàn tay, làm nàng thanh tỉnh, biết chính mình gả cho một cái dạng gì nam nhân. Này một đời, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng tiếp đi ngũ muội. Chúng ta đi trước học viện, cố tranh áp xuống không tốt cảm xúc, Nhạc Linh Chi rất kỳ quái. Đi học viện làm gì, đi tìm Trần viện trưởng, ta muốn tạm nghỉ học. Dọc theo đường đi, Nhạc Linh Chi tâm tình có chút phức tạp, nàng minh bạch cố tranh muốn tạm nghỉ học nguyên nhân. Một phòng đệ muội muốn dưỡng dục, không có dư thừa bạc cung hắn đọc sách, hơn nữa hắn vừa mới biết có người yếu hại hắn nhị đệ, hắn không yên tâm muốn canh giữ ở bọn họ bên người. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm nghỉ học. Nhưng là, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, con cháu nhà nghèo đường ra đều chỉ có đọc sách này một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Nhạc Linh chi xả một chút cố tranh ống tay áo. Ngươi cũng có thể không thôi học, ta sẽ mang theo ngươi nhị để bọn họ đào dược liệu bán, bảo đảm có thể làm cho bọn họ ăn đến no ăn mặc ấm. Ngươi đọc sách phí dụng cũng có thể kiếm được, cố tranh yên lặng nhìn nàng, thanh lãnh đôi mắt tràn ra sáng rọi. Ngươi không nghĩ ta tạm nghỉ học, ngươi tưởng ta khảo tú tài, tưởng ta trung trạng nguyên. Một nữ tử, khẳng định hy vọng chính mình phu quân trở nên nổi bật, thăng chức rất nhanh, sau đó thê bằng phu quý. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.